Bất quá những vật này lại vô dụng với hắn, tự nhiên sẽ không mua. Vì vậy Hàn Lập liền lắc đầu, rất nhanh ly khai quầy hàng này, tiếp tục đi tới phía trước, trong mắt lại chớp động từng đạo quang mang. Lần này mua được khổ lạc hoa, ngược lại làm cho hắn hiểu thêm một vấn đề. Hôi giới cùng chân tiên giới thuộc về hai giới, vật tư không thông, đồ vật tại hôi giới không đáng một xu, cầm tới chân tiên giới thì thành đồ vật giá liên thành. Hiện tại hắn đi vào hôi giới, không ngại thu thập nhiều một chút vật giống như khổ lạc hoa, ngày sau trở về chân tiên giới, lập tức có thể kiếm một món hời lớn. Lại nói, bây giờ trên người hắn mặc dù không thiếu tiên nguyên thạch nhưng thứ này tự nhiên sẽ không ngại nhiều, có trời mới biết lúc nào sẽ cần tiêu xài, đợi đến lúc đó cần mới suy nghĩ thì có vẻ hơi bị động. Chỉ là những tài liệu này ở hai giới có tên khác nhau, không dễ biết được, chỉ có thể bản thân thử vận may chậm rãi tìm kiếm. Hắn hồi tưởng đến những linh thảo hoặc khoáng thạch có thuộc tính âm sát ở tiên giới, đồng thời tâm niệm vừa động tỏa thần thức ra một chút, cẩn thận từng ly từng tí dò xét quầy hàng chung quanh. Cách chương.